và ma tu Huyết Bức Sơn bị tử thương nặng nề ở quận Thái Sơn, thì đám người này đã hết sức cẩn thận. Bọn họ giăng lưới, vẫn truy tìm trong núi. Nhưng đều là đoàn đội 100-200 người. Theo thời gian trôi qua, đám cao thủ kia thà rằng bỏ qua cơ hội giết Sợi Thanh cũng không dám đi lạc đàn. Vì vậy mấy ngày hôm nay bọn họ không có thu hoạch gì đáng nói. Cả ngày hôm nay chỉ giết được mấy tên sát sụ, sát thủ của Sát Sinh Lâu. Tay nghề của Thiếu Kỳ Chủ không tệ. Tại nơi Quang Sơn Giả Lĩnh, thiếu muối thiếu dầu này lại có thể nướng thịt lợn rừng ngon như vậy. Bộ Yên Thành ăn như hùm như sói, ăn miếng thịt to. Có điều, ngươi định trở về Tú Thủy vào lúc nào? Ngươi muốn dùng lửa trại này để dẫn đám người ở ngoài 40 dặm kia lại đây. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của bọn họ dường như là không bị lừa rồi. Thiếu Kỳ Chủ, ngươi tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn gặp Sở Hy Thanh vào 5 ngày trước. Hai vị cao thủ thần bí kia thì như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Diệp Tri Thu thì do lục phiến môn, nên không thể trực tiếp hiện thân ở bên cạnh Sở Hy Thanh. Chỉ có một mình hắn là không quan tâm, đi theo bên người Sở Hy Thanh cùng nhau đối phó kẻ địch. Hết tập 77. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.